Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689, chương 1689, Thành Đức Võ Quán. 3. Lăng Trần lắc lắc đầu nói: "Nhâm lão, đã ngươi biết rõ Long Hổ Hội Quán, vậy ngươi hẳn nghe nói qua Long Hổ Hội Quán bên ngoài danh tiếng. Chúng ta xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ tìm người phiền phức, càng sẽ không tùy ý làm bậy. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chúng ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Bất quá, ta hay là hy vọng ngài có thể hợp tác với chúng ta. Nhiều giao một người bạn nhiều một đầu lối ra. Dù cho ngài hiện tại không cần cái gì, nhưng ngài có thể bảo chứng về sau không có nhu cầu. Chỉ sợ các ngươi Long Hổ Hội Quán hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc đi." Nhâm Cường không, lạnh không nhạt nói ra: "Đừng cho là ta cái gì cũng không biết rõ. Các ngươi tình cảnh hiện tại rất không ổn. Có lẽ không bao lâu, Long Hổ Hội Quán đem từ võ lâm bên trong xóa tên." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên, nói ra: "Nhâm lão, ngài nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ lắm Long Hổ Hội Quán. Long Hổ Hội Quán có thể đi cho tới hôm nay một bước này, tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì vận khí, càng nhiều hơn chính là thực lực. Mặt khác, ta biết rõ rằng Long Hổ Hội Quán bốn bề thọ địch. Các đại thế lực nhìn chằm chằm, lại không ở lại Long Hổ Hội Quán tọa trấn, ngược lại chạy đến nơi đây tới gặp ngươi. Đây là vì cái gì?" "Nhâm lão, ngài cũng tuổi đã cao rồi, kiến thức rộng rãi, nhìn sự tình không cần chỉ nhìn bề ngoài. Ta có thể cam đoan với ngươi, Long Hổ Hội Quán muốn đi đường còn rất dài, tuyệt sẽ không bởi vì điểm khó khăn này mà ngã xuống." "Ta làm sao biết rõ ngươi nói là sự thật? Người tuổi trẻ bây giờ đều ưa thích ăn nói lung tung. Chỉ bằng vào cam đoan của ngươi không đáng ta tín nhiệm. Gặp Nhâm Cường khó chơi, lãng phí rồi nửa ngày." Môi lưỡi Lăng Trần có chút đau đầu, không biết nên làm sao thuyết phục đối phương. Lúc này, một mực giữ yên lặng Trần Tuấn Phong đột nhiên mở miệng nói: "Nếu như Minh Sa còn biết rõ các ngươi Nhậm gia tồn tại, ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào?" "Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi lại sinh. Minh Sa người đều là sát thủ, bọn hắn hẳn là rõ ràng đạo lý này." Nhâm Cường sắc mặt trầm xuống, híp mắt nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Trần Tuấn Phong nhàn nhạt nói ra: "Ta cùng Lăng Trần khác biệt, ngươi cũng không cần đến ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Đã nói dễ nghe ngươi không chịu, vậy ta chỉ có thể dùng khác thủ đoạn rồi. Ngươi..." chấm ngoặc kép. "Nhâm lão..." Lăng Trần tiếp lời đầu, nói ra: "Trần lão chỉ là chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Bất quá, ta là thật tâm đến đây xin giúp đỡ, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một tay. Lại nói, đối với ngài đến nói không có bất kỳ tổn thất nào." "Được rồi, ngươi không cần lại nói rồi." Nhâm Cường đáp lại: "Ta mang các ngươi đi gặp một người. Minh Xà sự tình hắn rõ ràng nhất. Về phần hắn có chịu hay không nói, ta không có thể bảo chứng." Nói xong, hắn đứng dậy hướng đại sảnh đi ra ngoài. Đám người thấy thế, lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, 5 người tới đại sảnh phía sau một bên trong phòng trước. Nhâm Cường đem đám người dẫn tới trung gian một căn phòng bên ngoài. Mặt không thay đổi nói ra: "Các ngươi muốn tìm người kia ở bên trong, ta chỉ cho các ngươi 15 phút, vô luận các ngươi có không có đạt được muốn đồ vật. Thời gian vừa đến, mời các ngươi lập tức biến mất, về sau không cần đến rồi." Lăng Trần gật gật đầu, để Quý Cương ở lại bên ngoài, sau đó mang theo Trần Tuấn Phong cùng cháu nữ đi vào phòng. Đẩy ra cửa, một cỗ nhàn nhạt đàn hương từ bên trong xông vào mũi. Lăng Trần nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng phi thường vắng vẻ. Ở gian phòng phía bắc xa xôi, trưng bày một chương bàn, bên trên có mười mấy cái linh vị. Ở bàn phía trước, để đó hai cái bồ đoàn. Giờ phút này, một tên tóc trắng xóa lão nhân quỳ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích, giống như ở niệm tụng kinh văn. Đến rồi phía sau lão nhân, Lăng Trần nhẹ nói. Long hổ hội quán Lăng Trần đến đây tiếp. Thoại âm rơi xuống, lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt trưng bày linh vị, nói một mình một loại nói ra. Nhậm gia tổ tiên làm ác quá nhiều. Sở hữu Nhậm gia mỗi một thời đại bên trong đều sẽ chọn một người. Ăn chay niệm Phật, tụng kinh cầu nguyện, vì Nhậm gia tổ tiên sở tác sở vi chuộc tội. Các ngươi là tìm đến Nhậm gia trả thù. Tiền bối hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ một số có quan hệ Minh Xà sự tình. Minh Xà, lão nhân từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn Lăng Trần. Hỏi, người muốn biết rõ cái gì? Nếu như ta muốn giải quyết Minh Xà cái này tai họa ngầm, vậy ta nên làm như thế nào? Tự nhiên là để Minh Xà vĩnh viễn từ trên cái thế giới này biến mất. Nhưng vấn đề là, người có năng lực như thế sao? Minh Xà sát thủ xác thực rất lợi hại. Ta cùng bên trong một cái người giao thủ qua, thực lực mạnh phi thường. Ta tự nhận không phải là đối thủ. Bất quá, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ, ta cho rằng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi muốn cơ hội, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tiền bối mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn đối phó Minh Xà, mời mang ta lên. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Không chỉ có là hắn, ngay cả Trần Tuấn Phong cùng cháu nữ đều ngây ngốc một chút. Không nghĩ tới đối phương sẽ xách ra yêu cầu như vậy. Tiền bối, nếu như ngài không ngại, có thể nói cho ta biết tại sao không? Lão nhân mở miệng nói. Nhậm gia không chỉ có tội, đồng dạng có thù. Ta muốn làm không vẻn vẹn chỉ là chuộc tội, còn muốn vì Nhậm gia báo thù. Ngươi cần một cái cơ hội đối phó Minh Xà. Ta cũng đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Bởi vì chỉ bằng vào ta một lực lượng cá nhân vô pháp phá hủy Minh Xà. Long hổ hội quán thực lực ta rõ ràng rất mạnh. Nếu như hợp tác với các ngươi, hẳn là có thể trọng thương Minh Xà. Vì ta Nhậm gia báo thù rửa hận. Nghe xong lão nhân giải thích, Lăng Trần mắt bên trong nhiều rồi vẻ vui mừng. Có Nhậm gia người xuất thủ tương trợ, trong lòng của hắn lực lượng càng đầy rồi. Đã tiền bối muốn báo thù, không ngại cùng chúng ta cùng đi Long Hổ hội quán. Lão nhân không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Từ gian phòng đi ra, thấy lão nhân đi theo ở Lăng Trần sau lưng, Nhâm Cường lập tức nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt phức tạp hỏi: "Ngài thật muốn đi? Là thời điểm làm chấm dứt rồi." Lão nhân vỗ vỗ Nhâm Cường bả vai, nói ra: "Từ nay về sau, Nhậm gia trách nhiệm liền giao cho ngươi rồi." "Cha!" Nhâm Cường phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, hướng phía lão nhân đập rồi ba cái vang đầu. "Ngài lên đường bình an, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Nghe được Nhâm Cường đối với lão nhân xưng hô, Lăng Trần ba người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão nhân kia lại là Nhâm Cường phụ thân. Hơn nữa, đảm nhiệm mạnh nghe bắt đầu cảm giác rất biến xoay. Cái gì gọi là lên đường bình an? Làm sao nghe bắt đầu giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng? Nhìn lấy quỳ dạp xuống đất Nhâm Cường, lão nhân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Sau đó nhanh chân hướng võ quán đi ra ngoài. Lăng Trần thấy thế, vội vàng đuổi theo lão nhân bước chân, rời đi Thành Đức võ quán. Lăng Trần mang theo lão nhân trở lại tửu điếm, làm sơ nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong cơm trưa, một đoàn người liền lái xe chạy về rồi Đông Hải thị. Thông qua nói chuyện với nhau, Lăng Trần rốt cục biết rõ tên của ông lão. Đảm nhiệm Đông Lâm, đã có hơn 100 tuổi tuổi. Nhưng là, nhìn bề ngoài chỉ có 7-80 tuổi. Lớn tuổi như vậy còn có thể bảo trì loại trạng thái này. Nói rõ hắn cùng Hoàng Kim Long còn có Vương Đằng không sai biệt lắm. Đều là cao thủ trong cao thủ. Xem ra lần này La Phượng Trấn chi hành không có uổng phí tới. Đương nhiên, nhờ có rồi Điền Hùng hỗ trợ. Bằng không, hắn không có khả năng tìm tới nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.